Chương 516, đại nhân vật. Mầm Khải Năm trong mắt lóe lên không che giấu được ý mừng, nói ra, trước hết chờ một chút, một hồi lại nói. Khúc Đường lập tức ngạc nhiên hỏi, Khải Năm, cái kia chiếc máy bay trực thăng chính là ngươi bằng hưu đối với, chúng ta tỉnh lý chỉ có hai chiếc bờ hẻo 407, một trận hắc sắc, một trận bạch sắc, bộ này màu đen ta ngồi qua, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mầm Khải Năm nói, cho cảnh quản lý nháy mắt, để hắn trước đừng bắt Lưu Húc. Cảnh quản lý gật đầu, hai người cảnh sát kia cùng bốn người an ninh cứ như vậy vây quanh Lưu Húc. Cùng lúc đó, mười mấy người từ nơi không xa hướng bãi đỗ xe xe khu đi tới, mỗi người y quan sở sở, những người này tụ chung một chỗ, số mệnh lập tức bị Lưu Húc cảm thấy. Lưu Húc hướng nơi đó nhìn lại, chứng kiến ngày hôm qua cái tổng tài bí thư chỉ vào nơi đây nói gì đó, những người đó lập tức mặt nở nụ cười nhìn về phía Lưu Húc, cùng nhau đi về phía này. Màu đen phi cơ trực thăng càng ngày càng gần, cánh quạt hình thành đại gió thổi mọi người, rất nhiều mặc váy nữ nhân rít gào lên, dồn dập lấy tay đè quần xuống, trốn được phía sau xe. Trương Trạch Thiêm vội vàng dùng chân kẹp lấy váy, dùng tay đè chặt, nhưng thủy chung không đi, nhìn chằm chằm Lưu Húc. Cuối cùng, phi cơ trực thăng dừng lúc trước bị nhân viên công tác vây lại, cấm tiến vào khu vực. Một cái 25-6 tuổi thanh niên từ kế bên người lái thượng xuống tới, tướng mạo bình thường, nhưng tự có một loại khí chất bất đồng với người khác. Hắn dùng tay che lấy tóc bị gió thổi loạn, ở cánh quạt hình thành gió to bên trong, không lưng bước nhanh về phía trước chạy. Chạy đến cách Lưu Húc đám người hơi gần địa phương, lấy điện thoại di động ra. Mầm Khải Năm kinh hỉ vạn phần, nói ra, không ngờ tới Dương Thiếu tự mình đến tiếp ta, thực sự là quá khách khí. Nói, Mầm Khải Năm sai bước đi tới, nên hướng Dương Hải thả. Trong lớp đồng học hôm nay hoàn toàn bị Mầm Khải Năm phô trương trấn trụ, vẻ hâm mộ càng đậm. Một người nữ sinh hỏi, Điền Hoành, Dương Thiếu là ai? Ba hắn là Vụ Sơn Kim Loại Màu tập đoàn cổ đông, trong nhà có chừng hơn 3 tỷ, người không sai. Điền Hoành nói rằng, không ít người than nhẹ, hơn 3 tỷ tài sản, đối với đại đa số người mà nói, đây tuyệt đối là một khoản thiên văn sổ tự. Mầm Khải Năm không đợi tới gần, Dương Hải thà liền gọi điện thoại. Sau đó, Lưu Húc điện thoại di động reo tới. Di vài cái phản ứng mau đồng học kinh ngạc nhìn về phía Lưu Húc, Dương Hải thà mới gọi điện thoại, Lưu Húc điện thoại liền vang, có điểm quá xảo hợp. Trịnh Hạo thì nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong mắt tràn ngập tò mò cùng vẻ mong đợi. Lưu đại sư ngài khỏe, ta là tứ ca bằng hữu, xin hỏi ngài ở nơi nào, phất tay ra hiệu một cái, ta đón ngài cùng đi thiếu y y viện. Lưu Húc gừ một tiếng, giơ bắt đầu tay trái, nhìn về phía Dương Hải thả, nhẹ nhàng giơ giơ. Dương Hải thả ngẩng đầu, phát hiện đang ở vây tay Lưu Húc, mỉm cười đi về phía trước, bề ngoài cùng Hà trưởng Hùng miêu tả không sai biệt lắm. Hắn lại chứng kiến Mầm Khải Năm đang hướng mình đi tới, thập phần nhiệt tình, cũng nâng hai tay lên, làm ra bắt tay tư thế. Dương Hải Tha lập tức nhíu mày, Hà lao bệnh nặng, bây giờ là cấp tốc thời điểm, hơn nữa hắn cùng Mầm Khải Năm cũng không quen thuộc. Bất quá nhớ tới phụ thân đáp ứng trước Mầm Khải Năm phụ thân mượn máy bay, vì vậy nói ra, Mầm Khải Năm đúng không lúc đầu máy bay là muốn cho ngươi mượn, nhưng có xảy ra chuyện lớn, ta lâm thời lên máy bay, muốn tiếp một vị vô cùng trọng yếu đại nhân vật, ngươi cùng ta cùng đi a. Mầm Khải Năm vừa nghe Dương Hải Tha không chỉ có không xin lỗi, ý tứ trong lời nói dẫn hắn đi gặp đại nhân vật là vinh hạnh của hắn, càng cao hứng hơn, cấp bách vội vàng nói, đa tạ Dương Thiếu, ngài nhất định phải đem ta dẫn tiến cho cái kia vi đại nhân vật. Dương Hải Tha tiếp tục đi, bởi vì can hệ trọng đại, có điểm sốt ruột, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói ra, ừm, lại nói tiếp ngươi gián tiếp giúp tứ ca, nếu không phi cơ trực thăng sẽ không như thế nhanh đến, cùng đi a. Mầm Khải Năm kinh ngạc nói ra, tứ ca là Hà gia vị kia tứ thiếu. Dương Hải Tha gật đầu, tiếp tục hướng Lưu Húc đi tới. Mầm Khải Năm lập tức giống như người hầu tựa như đi theo Dương Hải Thả phía sau, kích động dị thường, hắn cực kỳ tin tưởng, coi như Hoàng thư ký thấy Hà gia lão tứ, cũng không dám kinh thường, nếu quả thật có thể cùng Hà gia lão tứ đi chung đường, vậy hắn lên như diều gặp gió, sắp tới. Mầm Khải tuổi tròn tâm trông đợi theo Dương Hải Thả, càng muốn nhìn xem có thể để cho Dương Hải Thả xưng vì đại nhân vật, sẽ là ai. Sau đó, Mầm Khải Năm chứng kiến, Dương Hải Thả đứng ở Lưu Húc trước mặt, thoáng cúi người xuống, chủ động thân ra hai tay. Dùng so với Mầm Khải Năm vừa rồi càng thái độ cung kính nói ra, Lưu đại sư ngài khỏe, ta là Dương Hải Thả, tứ ca bằng hữu, ngài gọi Tiểu Ninh là được. Người chung quanh toàn bộ đều sợ ngây người. Ngay mới vừa rồi, Lưu Húc còn bị bước đến tuyệt lộ, Mầm Khải Năm câu nói đầu tiên có thể để cho cảnh sát bắt người, quả thực không ai bị nổi, dường như có thể chúa tể nơi đây sinh tử của tất cả mọi người. Có thể hiện tại hết lần này tới lần khác người lợi hại như vậy, đụng tới từ trên phi cơ xuống Dương Hải Thả, lại giống như một tiểu tùy tùng. Thế nhưng, Dương Hải Thả hết lần này tới lần khác đối với Lưu Húc lễ độ cung kính. Vô luận là Lưu Húc đồng học, cảnh sát bảo an vẫn là chung quanh du khách, toàn bộ đều cảm thấy mình đại náo không đủ dùng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Húc mỉm cười cùng Dương Hải Thà nắm tay, nói ra, đều là người mình, không cần khách khí như vậy, ta còn có một chút việc tư phải xử lý, lập tức tốt. Dương Hải Thà lập tức nói ra, ta đây trước đợi ngài. Lưu Húc vẫn như cũ mỉm cười, ánh mắt xẹt qua Mầm Khải Năm, Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong. Mùa hè ánh mặt trời phi thường cực nóng, nhưng ba người này khắp cả người phát lạnh. Khúc Đường cùng Hạ Giật Phong nhìn Lưu Húc, hai chân như nhũn ra, bọn họ cực kỳ tin tưởng, có thể để cho Dương Hải Thà cái loại này công tử ca rất cung kính người, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc nổi. Ở hai người kia xem ra, Lưu Húc dường như thành một tòa máu rầm rề đoạn đầu đài, tùy thời có thể chặt bỏ đầu của bọn họ, mà Mầm Khải Năm vẻ mặt mờ mịt, một mạch đến hiện tại cũng không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Mầm Khải Năm chết cũng không phải tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt. Lưu Húc làm sao thành Dương Thiếu trong miệng đại nhân vật Dương Thiếu loại này đại hoàn khố, mặt ngoài đối với người nào đều khách khí, nhưng trong xương tiêu ngạo cực kỳ, làm sao lại như thế đối với Lưu Húc? Nhất định là giả, nhất định là ta chu nở dê do dô y. Mầm Khải Năm tự lẩm bẩm. Cũng chính là vào lúc này, một nhóm lớn lâm san tốt giả thôn cao tầng đi tới. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.